Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tới, rót vào chiếc ly của Tưởng Viễn Chu. Anh chăm chú nhìn ly rượu sóng sánh trên bàn. Muốn uống sao? Bỗng nhiên, anh đưa chiếc ly sang chỗ Hứa Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm vội vã xua tay. Không uống. Tưởng Viễn Chu chỉ ngửi một cái rồi đặt lại chiếc ly lên trên bàn. Tưởng tiên sinh, anh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.